Đô thị tu chân y thánh, chương 41 hành châm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình. Ngươi có phải hay không rất thích uống nước chảy, vô luận là mùa hè hoặc là ngày mùa đông cũng biết lưu đổ mồ hôi, hơn nữa đến một cái trời lạnh, không khí đặc biệt ẩm ướt thời điểm thì sẽ phản chua, lịch lòng. Trần Phi là Hoàng Phong sau khi bắt mạch nguyên bản cao mày ngược lại là thư hoãn mấy phần, bình tĩnh nói. Trần bác sĩ ngươi thật là lợi hại, ngươi nói triệu chứng đều không sai. Vậy Hoàng Phong lộ vẻ được vô cùng là thật lòng khâm phục, thậm chí có chút sân hạng mục cứng lưỡi. Có câu nói thật tốt, chuyện không đóng mấy treo thật cao, mà làm chuyện này chân chính quan hệ đến mình thiết thân ý nghĩa, lúc này hắn mới có thể cảm thụ đặc biệt sâu, dễ dàng hơn giật mình. Vị này bệnh đã hành hạ hắn mấy năm dài, chuyện của mình tự nhiên rõ ràng nhất, bất quá, không nghĩ tới Trần Phi ước chừng thông qua bắt mạch là có thể như chính mắt thấy, đem hắn tất cả triệu chứng cũng miêu tả rõ ràng, không hổ là thần y, chỉ là điểm này, Hoàng Phong liền biết Trần Phi y thuật tuyệt đối vẫn còn ở hắn tưởng tượng trên, có thể nói trên đời Hoa Đà quốc y thánh thủ. Trần bác sĩ ta bệnh này có thể trị không? Hắn lấy một loại ánh mắt mong chờ nhìn Trần Phi, hy vọng có thể trị. Ta nói ngươi không phải là nói nhảm sao? Ngươi vị này bệnh hẳn là đã từng nhận hàn, rồi sau đó lại đạt được sai lầm chữa trị đưa đến bệnh tình tăng thêm, bất quá khá tốt, không phải đặc biệt nghiêm trọng, ta cho nghe được kim một lần, trở về nữa uống hai cái đợt điều trị thuốc đông y thì có thể đủ trừ tận gốc. Trần Phi nghe vậy không nhịn được liếc mắt nói, hắn và đối phương là bạn cùng lứa tuổi, nói chuyện vậy tùy ý liền rất nhiều. Thật, vậy Hoàng Phong vừa nghe Trần Phi giọng khẳng định như vậy, lập tức không lý do lòng tin 10 phần đứng lên, vội vàng cởi xuống áo thuận lợi Trần Phi là hắn hành châm. Còn như vậy trước thư ký thì ở một bên lặng lẽ cúi đầu không dám lên tiếng. Hắn cũng coi là Hoàng Phong phụ thân nhận lấy bộ hạ cũ, tự nhiên rõ ràng Hoàng Phong tật xấu này, nghe nói coi như là trung y chi nhánh viện Đỗ lão cũng không có biện pháp đem trị tận gốc, mà bây giờ, vị này Trần bác sĩ nhưng lại có thể lòng tin 10 phần nói có thể chữa khỏi, hơn nữa xem ra rất dễ dàng. Chẳng lẽ, hắn y thuật sẽ so trung y chi nhánh viện Đỗ lão còn lợi hại hơn? Không thể nào đâu, vị kia nhưng mà trong nước giới y học vang đương đương thái đấu, nghe nói không thiếu kinh thành lãnh đạo tìm khắp hắn xem bệnh, có thể nói quốc y thánh thủ, so rất nhiều lãnh đạo thủ trưởng tư nhân chữa bệnh đoàn đội cũng lợi hại. Nhưng mà hắn giờ phút này dĩ nhiên không dám đem hoài nghi trong lòng nói ra, chẳng qua là yên tĩnh xem, bởi vì là Trần Phi đã bắt đầu hành châm. Ngân châm này chất lượng cũng không tệ lắm. Từ môn Trần thất đặc biệt chuẩn bị trung y dương dụng cụ bên trong, Trần Phi lấy ra một bộ ngân châm, tổng cộng có lục căn, mặc dù không phải là đặc biệt đầy đủ hết nhưng vậy hoàn toàn đủ trước mắt hắn nhu cầu. Chỉ gặp hắn tiện tay lấy ra một cây trắng chút nào vậy nhỏ đuôi kim, ngón tay út ở hắn cuối cùng nhẹ nhàng bắn ra, người sau lại có thể ngay tức thì cũng phát ra một loại vang dội giọng run rẩy, hơn nữa mắt thường có thể thấy được tràn ngập lần trước tầng ánh sáng yếu ớt, rồi sau đó liền gặp Trần Phi nhấc tay một cái, ngân châm kia như tia chớp vậy trực tiếp không vào Hoàng Phong rún phía trên ba tấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đây nước chảy mây trôi một màn cũng để cho tiền kia bí thuật xem ngây ngần, mặc dù, hắn quả thật không hiểu trung y, nhưng chỉ là trận này chiến đấu liền đủ để cho hắn tin tưởng Trần Phi thành tựu tuyệt đối không kém. Ông, ngay vào lúc này, Trần Phi đã lại lần nữa lục tục xuống châm ba lần, lại mỗi một lần đều là lấy một loại thủ pháp thần kỳ đâm vào Hoàng Phong dạ dày bên huyệt vị trong, dài ngắn không đồng nhất, sâu cạn khó chịu, làm Hoàng Phong không nhịn được thoải mái lên tiếng rên rỉ. Quảng cáo, từ có vị này hàn tật xấu sau đó, hắn mặc dù vậy xem qua rất nhiều bác sĩ, đã thử trung y tây y, nhưng như vậy hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, hắn trong ấn tượng thật vẫn là lần đầu tiên. Trần Phi trên tay mỗi một kim ở đâm vào thân thể của hắn huyệt vị sau đó, hắn liền có thể cảm giác đến từ dạ dày truyền tới từng cổ một ấm áp dòng nước ấm, cảm giác kia giống như cả người ngâm ở ánh mặt trời phía dưới vậy, thoải mái được hắn nguyên bản bởi vì là khẩn trương mà nhíu lại chân mày cũng thư giãn ra. Được rồi, ngồi cái này chứa lộn xộn, đại khái cùng cái hết sức liền xong hết rồi, các người đợi một hồi ai đi lấy thuốc. Ngay vào lúc này, Trần Phi ở hắn bên tai mở miệng nói. Ta đi, loại chuyện nhỏ này giao cho ta là được. Vậy tiền thư ký lập tức đứng dậy, Trần Phi viết xong phương thuốc giao cho hắn. Mà lúc này, Hoàng Phong chỉ cảm thấy mình thân thể vô cùng ấm áp, liền trước kia tích lũy lâu ngày đều có chút không quá thoải mái dạ dày, giờ phút này cũng đổi được không như vậy khó chịu đứng lên. Có cái gì so chính mắt thấy càng làm cho người rung động tin phục. Cho đến giờ phút này, Trần Phi là hoàn toàn đối với Trần Phi tâm phục khẩu phục. Đây quả thực là thần y, Trần bác sĩ, nếu để cho bên ngoài những tên kia biết thành phố bệnh viện Trung ương, thần y chân chính ở nơi này, ngươi nói bọn họ có thể hay không ruột cũng hối xanh lơ. Dưới sự hưng phấn, Hoàng Phong nhìn môn trần thất bên ngoài, những chuyên gia khác môn trần ngoài cửa khoa thất xếp thành hàng dài nói. Nếu là hai ta không quen không biết, trước kia cũng không nhận ra, ngươi khẳng định cũng cùng bọn họ như nhau không tin ta. Chấm, Trần Phi liếc hắn một cái, lắc đầu nói. Ách, điều này cũng đúng. Hoàng Phong nghe vậy ngược lại là ngây ngẩn, bởi vì là Trần Phi nói quả thật không sai. Đổi lại là hắn, nếu như không quen không biết, lại không nhận biết nói, làm sao có thể tin tưởng chính là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ, là một vị siêu cấp lợi hại đại thần y, cái này phỏng chừng đổi lại là ai cũng sẽ không tin tưởng đi. Trần bác sĩ, ta nghe nói Cao Kiệt thằng nhóc kia cũng là ngài giúp hắn chữa xong, không biết lấy hắn bây giờ tình huống bao lâu mới có thể khôi phục. Trước mắt trước bầu không khí có chút lúng túng, vậy Hoàng Phong lại tìm một đề tài nói. Hắn trong miệng Cao Kiệt chính là Cao Chí Nam con trai, trước bởi vì là chạy như gió lốc thiếu chút nữa chết, bất quá lại bị hắn kịp thời cứu chữa trở lại, hôm nay đoán chừng là ở nhà dưỡng thương đi. Người nói hắn à, Cao Chí Nam con trai. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn cặp chân kia ít nhất còn muốn 100 ngày mới có thể khôi phục, dẫu sao thương cân động cốt 100 ngày, tổng vẫn là phải cần dưỡng một chút. Trần Phi kịp phản ứng, mở miệng nói. Bất quá hắn ở đem nói xong lời này sau đó, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Tiểu Phong, ngươi đối với xe có quen hay không? Xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Hoàng Phong nghe vậy sững sốt một chút nghi ngờ nói. Rõ ràng một chút đi, Trần bác sĩ ngươi muốn mua xe. Đúng vậy, ta bây giờ ở tại khách sạn California Garden, mỗi trời bỏ mặc là tới chỗ nào, vào nội thành, hoặc là tới bên này đi làm cũng không tiện, cho nên muốn mua chiếc xe thay đi bộ, không cần quá mắc, mấy chục ngàn khối chừng 100k là được. Trần Phi một mặt mày ủ rột nghiêm túc nói. À, mấy chục ngàn khối chừng 100k, lần này đổi thành Hoàng Phong một mặt đắng cay hình dáng, nghiêm túc nói. Trần bác sĩ, lấy ngươi thân phận tại sao có thể mở cái loại đó xe cùi, quá có mất thân phận, nếu không như vậy đi, trong nhà ta còn có chiếc Audi A6 một mực để không có mở qua, ngươi nếu là không chê, liền lấy đi mở. Như vậy sao được, vô công bất thụ lộc, ta cũng không thích như vậy cầm người khác đồ. Nhưng mà Trần Phi cũng rất dứt khoát cự tuyệt, hắn không thích như vậy. Nhưng mà, Hoàng Phong bên kia còn muốn khuyên, cái này kia kêu vô công bất thụ lộc, Trần Phi giúp hắn phụ thân kéo tới như thế một số lớn đầu tư, để cho nó bắt lại cái vị trí kia tỷ lệ tăng nhiều, đừng nói là chính là một chiếc Audi A6, coi như là đắt đi nữa rất nhiều triệu cấp bậc xe sang, Trần Phi muốn cũng hoàn toàn không quá phận. Hơn nữa, hắn tất lại còn có cái cao thúc thúc ở đó, lấy tập đoàn Thương Hải gần 2 tỷ tài sản chính là một chiếc xe còn không phải là chuyện nhỏ. Được rồi, chớ nói, đến lúc đó rồi hãy nói. Chẳng qua là Trần Phi cũng đã lựa chọn kết thúc cái đề tài này. Hắn quả thật không thích như vậy, nếu không chỉ bằng Cao Chí Nam cho hắn vậy tấm thẻ, hắn cũng có thể tùy tiện lấy ra 30 triệu, đâu còn dùng cân nhắc nhiều như vậy, còn không phải là muốn mua cái gì thì mua cái đó. Trần bác sĩ, ngươi xem thuốc này có đúng hay không? Nhưng vào lúc này, tiền thư ký thì đã cầm thuốc trở về. Ồ, làm sao nhanh như vậy? Trần Phi ngẩn người, vậy tiền thư ký nghe vậy lúng túng cười một tiếng, nói. Ta trước kia là cục y tế, cho nên ở bên này có mấy cái người quen, ngại quá Trần bác sĩ. Trần Phi vừa nghe đến cái này tự nhiên bừng tỉnh hiểu ra, cười một tiếng vậy không nói nhiều, kiểm tra một lần những thuốc kia sau đó, gật đầu một cái nói. Được rồi, những thuốc này không thành vấn đề, ngươi trở về đem những thuốc này dán tốt, một ngày hai lần, 7 ngày một đợt điều trị, đem thuốc toàn bộ sau khi uống xong thì có thể khỏi rồi. Vừa nói, hắn đã giúp Hoàng Phong lấy xuống trên người ngân châm. Người sau cầm thuốc gật đầu một cái, rồi sau đó đứng dậy. Vậy Trần bác sĩ, chúng ta liền không quấy rầy ngươi đi làm. Bất quá, xe kia. Được rồi, chuyện này ta tới xem kìa, ngươi đừng cho ta xen vào việc của người khác à, Trần Phi nghiêm túc mở miệng nói. Vậy cũng tốt, Trần bác sĩ, chúng ta đi trước tạm biệt. Vậy Hoàng Phong vừa nghe Trần Phi đều nói như vậy, tự nhiên cũng không dám lần nữa, để tránh tốt bụng làm chuyện sai lầm, đó mới oan uổng. Quảng cáo, đến khi Hoàng Phong tiền thư ký hai người rời đi sau đó, Trần Phi vươn người một cái, sau lưng nằm ở da thật ngồi ở trên ghế tự lẩm bẩm. Ai, chuyện này thật là có chút phiền toái, thật chẳng lẽ phải đi tìm Cao Chí Nam mượn chút tiền. Nhưng mà ta không muốn ký chuyện này à, ai thôi, trước đem bằng lái thi xuống nói sau, chân thực không được thì mượn một lần đi, vậy không nhiều lắm chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, hắn cũng biết giống như mua một xe loại chuyện này, đối với Cao Chí Nam, Hoàng Phong loại tầng thứ này người mà nói thật không phải là bao lớn chuyện này, đối với hắn hôm nay mà nói cũng giống như vậy, tùy tiện nhúc nhích một chút tay thì có chẳng qua là chính hắn làm khó dễ trong lòng vậy đạo khảm mà thôi. Y thuật là cầm tới cứu người, không nên thành là dùng để hốt bạc công cụ. Cùng lúc đó, chánh phủ thành phố Chu Trác Chu phó thị trưởng phòng làm việc. Chỉ gặp vậy nửa chọc trước đầu Chu Trác đang một mặt cười lạnh tựa vào da thật trên ghế dựa nghe trước mặt Trịnh Thục Hán cẩn thận báo cáo. Chỉ chốc lát sau Chu Trác bóp hết trong tay Nguyễn Trung Hoa, một mặt lãnh khốc mở miệng nói. Người nói thế nào tiểu tử chính là một cái bác sĩ nhỏ, liền bởi vì là ngẫu nhiên cứu Cao Chí Nam con trai một mạng, cho nên mới và Hoàng Đào còn có Cao Chí Nam leo lên quan hệ. Vậy Trịnh Thục Hán không hổ là hàng năm biên chế quan trường mạng lưới quan hệ phó thị trưởng thư ký, lại có thể chỉ tốn trong một đêm thời gian, liền đem liên quan tới Trần Phi chuyện điều tra rõ ràng. Còn như Trần Phi thành phố Bệnh viện Trung ương phó chủ nhiệm bác sĩ cách thân phận này, ở Chu Trác trong mắt tự nhiên rắm đều không phải là, liền coi vào đâu suy tính tư cách cũng không có. Không sai, Chu thị trưởng ta mới vừa rồi nói mỗi một câu nói cũng thật 100, tiểu tử thúi kia là thật không bối cảnh gì, chỉ biết một chút xíu y thuật mà thôi. Vậy Trịnh thư ký khẳng định mở miệng nói, vậy Chu Trác ánh mắt không tự chủ được híp lại, trong mắt hiện ra lo một cái tàn nhẫn cười lạnh nói. Dám ở ta Chu Trác sau lưng thọt đao, thằng nhóc ngươi lá gan vậy thật coi là lớn, chỉ tiếc ngươi nhưng tìm lộn người. Hắn Chu Trác đường đường thành phố Bắc Sơn phó thị trưởng, lại bị một cái bác sĩ nhỏ sau lưng thọc đao, trong lòng tự nhiên khó chịu cành cành với trong lòng, cho dù là có hắn tránh địch Hoàng Đào cho đối phương chỗ dựa, hắn cũng không khả năng đem chuyện này tùy tiện tính. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Đi theo liền gặp hắn không nhịn được phất tay một cái để cho Trịnh thư ký đi ra ngoài, rồi sau đó liền gặp hắn đứng dậy đứng ở cửa sổ vậy cầm ra điện thoại di động một mặt tàn nhẫn phát ra một thông điện thoại. Này, lão hứa sao? Là ta Chu Trác, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé bia. GT, cách chương.